Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, bái phỏng Cất Gia. Trứng ấp, vị tiên sinh này, xin cho ta giới thiệu cho ngươi. Bên này vị này, chính là ngươi muốn tìm Cất tiên sinh, cũng chính là gia chủ của chúng ta. Chấm ngoặc kép, một bên Kimono Aji, nhìn lúc này bầu không khí có chút xấu hổ. Nhịn không được đi ra, đứng ở lão nhân bên cạnh, Bồi Tiếu đối Hyakun nói, ai, x2, thật hay giả nha, ngài chính là Cất tiên sinh. Thế nhưng là ta biết Cất tiên sinh, hẳn là cùng tiến sĩ ốc không sai biệt lắm tuổi tác nha. Vì sao ngài lại như thế? Như thế, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem ngồi tại trên thảm, lão nhân. Cố gắng nghĩ lại lên trong trí nhớ cái kia Cất tiên sinh. Cuối cùng phát hiện, còn giống như thật sự là trước mắt người này. Hừ, ta chẳng qua là bởi vì công việc nguyên nhân. Gần hỏa nguyên quá gần. Phía sau tóc đều rơi sạch mà thôi. Ta số tuổi thật sự thế nhưng là cùng ốc tên hỗn đản kia không kém là bao nhiêu. Lúc trước, lão nhân, cũng chính là hiện tại Cất tiên sinh, nghe được Hyakun lời nói về sau. Quệt miệng 10 phần không cao hứng nói. Ây, vậy ta còn thật sự là quá thất lễ. Ta ở chỗ này hướng ngài xin lỗi. Hiện tại ta còn là giới thiệu lần nữa một chút chính mình đi. Nhìn thấy Cất tiên sinh biểu lộ, Hyakun trên mặt hơi có chút xấu hổ. Đưa tay ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó chính thức hướng Cất tiên sinh giới thiệu một chút về mình cùng Dilia. Tên ta là Hyakun. Đến từ Kanto địa khu Palitao, trước kia là tiến sĩ ốc trợ lý, hiện tại là Pokemon huấn luyện gia, mà bên cạnh ta vị này, chính là vị hôn thê của ta Dilia. Chúng ta nhưng thật ra là gia lữ hành, sau đó Dilia thuận tiện khiêu chiến một chút Johto Liên minh đại hội. Ha ha, thường xuyên có thể nghe được tiến sĩ ốc nhắc lên ngài. Hôm nay may mắn nhìn thấy ngài, thật thập phần vui vẻ. Theo Hyakun giới thiệu, Dilia cũng là có chút khom người. Xem như chào hỏi, chuyện của ngươi kỳ thật ta cũng có nhất định giải. Quả nhiên cùng ốc tên hỗn đản kia nói. Đúng là một cái thiếu niên hết sức ưu tú. Ngươi thật rất không tệ. Nghe xong Hyakun tự giới thiệu, Cất tiên sinh cũng là thu hồi trên mặt nghiêm túc vẻ giận dữ. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Hài lòng nhìn xem Hyakun. Thì ra là thế, xem ra ngài đã cùng tiến sĩ ốc liên lạc qua. Ta nói tiến sĩ ốc làm sao lại biết ta ở nơi nào? Nghĩ đến là ngài nói cho hắn biết. Chấm ngoặc kép, nghe được Cất tiên sinh, Hyakun mới hiểu được tới. Tiến sĩ ốc là thế nào biết mình vị trí? Khẳng định là Cất tiên sinh đêm qua trở về sau. Hướng tiến sĩ ốc liên hệ kiểm chứng. Ha ha, ngồi đi, đều đứng đấy làm gì? Ta cũng là nhìn thấy ngươi quán quân chứng nhận mới có nghi hoặc. Cho nên liền suốt đêm hỏi thăm một chút ốc. Sau đó liền biết ngươi một ít chuyện. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ thế nhưng là thật lợi hại a. Còn trẻ như vậy liên minh quán quân. Ngươi nhưng so sánh ốc tên kia mạnh hơn nhiều nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cất tiên sinh đưa tay ra hiệu Hyakun cùng Dilia nhập tọa. Sau đó đưa tay nâng chung trà lên. Một bên thưởng thức trà, vừa hướng ngồi lên chăn lông Hyakun nói, mà nguyên bản đứng tại dơ cao tiên sinh bên cạnh Kimono Aji. Nghe được Hyakun là liên minh quán quân về sau, cũng là hết sức kinh ngạc nhìn Hyakun một chút, sau đó khẽ khom người, quay người cáo từ rời đi. Ha ha, nơi đó, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, đi đến chăn lông cũng tại chăn lông ngồi xuống Hyakun. Cái trán chính thật nhanh toát mồ hôi lạnh, cảm nhận được bên cạnh thân nóng rực ánh mắt, Hyakun đều không cần quay đầu liền có thể biết, nhất định là Dilia ở một bên nhìn mình chằm chằm. Chuyện của các ngươi ta cũng nghe ốc nói qua, trên trấn đạo quán các ngươi đã đi qua sao? Hiện tại đến chỗ của ta có chuyện gì không? Hyakun chột dạ biểu lộ, Cất tiên sinh cũng nhìn ở trong mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hí ngược. Sau đó cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là rời đi chủ đề. Azelia Jim đã đi qua. Delia nàng đã cầm tới côn trùng huy chương. Azelia Jim Ginkgo tiên sinh xác thực rất lợi hại. Bồi dưỡng hệ trùng Pokemon rất có một bộ. Nghe được Cất tiên sinh vấn đề, Hyakun có chút oán trách nhìn Cất tiên sinh một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Mà chúng ta lần này tới nơi này, đầu tiên đương nhiên là tới bái phỏng một chút ngài. Dù sao đều tới Azelia Thao. Không đến bái phỏng ngài một chút, chúng ta trở về nhưng là muốn bị tiến sĩ ốc mắng. Lại có chính là, nếu như có thể mà nói, ta cùng Delia nghĩ tại ngài nơi này mua vào mấy khỏa đặc thù Pokbo. Không biết, có thể hay không? Hyakun ánh mắt trượt bay lên, chớp chớp nhìn xem Cất tiên sinh. Ngoặc kép, Ginkgo thân phận cũng không chỉ là Azelia Jim quán chủ, có thực lực cũng là nên. Delia có thể cầm tới Azelia huy chương. Điều này nói rõ Delia thực lực cũng là rất không tệ. Đáng giá tán thưởng, còn ngươi nói muốn tại ta chỗ này mua mấy khỏa đặc thù Pokbo. Ha ha, không bán. Cất tiên sinh mang trên mặt nụ cười nhìn xem Hyakun. Hai tay ôm ở ngực, ngoài miệng chém đinh chặt sắt nói. Ai, Cất tiên sinh, vì cái gì không bán cho chúng ta? Ta thật rất thích ngài làm đặc thù Pokbo. Lần này mở miệng chính là Delia. Đang nghe Cất tiên sinh không bán cho bọn hắn đặc thù Pokbo về sau, Delia so Hyakun đều muốn kích động. Một mặt thỉnh cầu nói với Cất tiên sinh. Hừ, các ngươi là hậu bối của ta, mà ta là trường bối của các ngươi. Đồng thời Hyakun còn đã cứu ta hai lần, cho nên ta là sẽ không đem đặc thù Pokbo bán cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, Cất tiên sinh nói đến đây, đột nhiên có chút dừng lại một chút. Sau đó mới cười tiếp tục nói. Bất quá ta sẽ đưa các ngươi mấy khỏa, làm trưởng bối cho các ngươi lễ gặp mặt. Còn có đối Hyakun tạ lễ. Ta chỗ này có thể lấy ra được cũng liền cái này mấy loại đặc thù Pokbo. Ta còn sợ các ngươi không hài lòng đâu. À, hài lòng. Chúng ta làm sao lại không hài lòng đâu. Thật là phi thường tạ ơn ngài Cất tiên sinh. Nghe được có thể miễn phí cầm tới đặc thù Pokbo, Delia trong ánh mắt lập tức lộ ra ngay quang mang, không ngừng gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ đối Cất tiên sinh nói lời cảm tạ. Ngài đặc thù Pokbo đều là tác phẩm nghệ thuật, tuyệt đối là vật chân quý vô cùng. Chúng ta như thế nào lại không hài lòng đâu. Đa tạ Cất tiên sinh ngài khẳng khái. Hyakun cũng là mang trên mặt tiếu dung, có chút cúi đầu đối Cất tiên sinh tạ đến. Biết. Loại này nịnh nọt lời nói liền không cần nói nữa. Đặc thù Pokbo chủng loại có yêu cầu gì không? Không có yêu cầu, ta liền tùy tiện cho các ngươi cầm mấy loại. Các ngươi ở chỗ này thoáng ngồi một chút, ta đi một chút liền đến. Nói vừa xong, Cất tiên sinh liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng là Cất tiên sinh vừa vặn đứng thẳng về sau, Delia trong ngực đột nhiên tách ra một trận màu lam nhu hòa quang mang. Ồ, đây là. Vừa vặn đứng dậy Cất tiên sinh, đột nhiên bị trước mắt cỗ này hiện tượng giật nảy mình. Con mắt nhìn về phía Delia trong ngực một mực ôm viên kia Pokemon trứng. Cuối cùng phát ra một tiếng kinh ngạc. Rốt cục, muốn ấp sao? Chấm ngoặc kép, Hyakun thì là nhìn xem cái này cũng không xa lạ tràng cảnh. Trong miệng có chút phát ra một tiếng nói nhỏ, mà ôm trong ngực Pokemon Delia, lại một câu cũng không nói. Chỉ là trên mặt đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó liền biến thành để cho người ta nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng đem trứng phóng tới trên đùi của mình, vươn tay ôn nhu vuốt ve lên trên đùi Pokemon trứng. Cả người đều tản ra mẫu tính quang huy, xem ra là muốn ấp nha. Thật đúng là chân quý một khắc. Cách ấp hẳn là còn có một chút thời gian. Ta đi cấp tiểu gia hỏa này chuẩn bị một viên Pokbo. Ha ha. Ta đã biết dạng gì Pokbo thích hợp nhất tiểu gia hỏa này. Cất tiên sinh vừa nói xong, liền rón rén rời đi. Thật giống như sợ mình động tĩnh, sẽ nhao nhao đến Delia trên đùi Pokemon trứng đồng dạng. Nhìn thấy Cất tiên sinh rời đi, Delia mới mở miệng nhẹ nói. Hyakun, thật hoài niệm, đây là chúng ta lần thứ hai cùng một chỗ chứng kiến trứng ấp đi. Lần thứ nhất vẫn là Siro vừa vặn ấp thời điểm. Thật rất hiếu kỳ, trứng bên trong tiểu gia hỏa là dạng gì? Có thể hay không cũng cùng lúc trước Siro đồng dạng nghịch ngợm đâu? Chấm ngoặc kép, Delia mang theo nụ cười ngẩng đầu. Một mặt ngọt ngào đối Hyakun nói. Hyakun cũng là đáp lại mỉm cười. Nhẹ nhàng ngồi tại Delia bên người. Tay phải ôm Delia bả vai. Tay phải nắm Delia tay trái. Cúi đầu nhìn xem quang mang không ngừng gia tăng Pokemon trứng. Ngoài miệng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, thật thật hoài niệm. Bất quá ta rất may mắn. May mắn lúc trước, thật chặt giữ chặt tay của ngươi. Để ngươi từ đây đều chạy không thoát. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.